Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý khách thân ái, hoan nghênh ngài đã đến Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Hồng. Bên trong Viện Bảo tàng cất chứa rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Hy vọng ngài có thể đi tham quan một cách đúng quy tắc, thưởng thức nghệ thuật một cách vui vẻ. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Hồng tổng cộng có 4 phòng triển lãm, theo thứ tự là phòng triển lãm tranh sơn dầu, phòng triển lãm hình chụp, phòng triển lãm nghệ thuật cổ đại, cùng với phòng triển lãm nghệ thuật hiện thực. 2. Vì biểu đạt tính tôn trọng đối với nghệ thuật, quý khách tiến vào Viện Bảo tàng Nghệ thuật phải hoàn toàn đi tham quan tất cả phòng triển lãm, đạt được con dấu trong các phòng triển lãm mới có thể rời đi. 3. Tất cả nhân viên của Viện Bảo tàng Nghệ thuật đều mặc đồng phục màu xanh da trời, không có nhân viên mặc đồng phục màu đỏ. Nếu như thấy có nhân viên mặc đồng phục đỏ, mời không cần để ý đến đối phương, cũng nhanh chóng báo cho nhân viên làm việc. 4. Đồ triển lãm của chúng tôi sẽ không động đậy, cũng không biết nói chuyện. Nếu như quý khách có nghe đồ triển lãm nói chuyện, đây chỉ là ảo giác của quý khách thôi. 5. Mỗi một phòng triển lãm đều có quy tắc tương ứng, sau khi đi vào mời nhanh chóng đi đến quầy nhân viên để xem. Sau khi chính thức bắt đầu tham quan sẽ không có người nào tiến vào. 6. Vốn dĩ Viện Bảo tàng Nghệ thuật chỉ có một cửa ra, trước khi chưa thu gom được con dấu của các phòng triển lãm thì không được đi ra từ cửa này. 7. Ít nhất lúc tham quan phải có một bạn đồng hành, cũng đảm bảo đối phương sẽ không rời khỏi nửa đường. Một mình tham quan rất nguy hiểm, đồng bạn mời đến có thể là người xa lạ. 8. Tuyệt đối không được làm mất tờ hướng dẫn, hoặc là giao cho bất kỳ người nào. 9. Phòng triển lãm có thể thăm viếng nhiều lần. Nhiều lần đi thăm mới có càng hiểu rõ được sự tuyệt vời của đồ vật triển lãm. 10. Trong Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Hồng có rất nhiều hoa hồng màu trắng. Nếu như hoa hồng biến thành màu đỏ, xin nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, đi đến nhà vệ sinh tị nạn. 11. Hoa hồng màu trắng là an toàn. Trước khi tiến vào mỗi phòng triển lãm nên đeo một bông hoa hồng màu trắng. Lúc rời khỏi phòng triển lãm thì vứt đóa hoa đó đi, mặc kệ lúc ấy nó là màu gì. 12. Bên trong Viện Bảo tàng Nghệ thuật không tồi tại phòng triển lãm tượng sáp. Nếu như có người nhắc đến với bạn, hoặc là bạn nhìn thấy bảng ghi tên của phòng triển lãm tượng sáp, mời không nên đi vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 13. Nghệ thuật là chí cao vô thượng, tràn đầy linh hồn, tất cả mọi người đều nên hiến thân vì nghệ thuật. Tổng cộng có 13 quy tắc, trong đó gần một nửa là quy tắc sai. Theo thứ tự chính là 1, 3, 4, 9, 12. 13. Chỗ sai của quy tắc đầu tiên là Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Hồng tổng cộng có 4 phòng triển lãm. Hiển nhiên Viện Bảo tàng Nghệ thuật không chỉ có 4 phòng triển lãm. Nếu như đoán không nhầm, phòng triển lãm cuối cùng chính là phòng triển lãm tượng sáp mà điều thứ 12 nhắc đến. Quy tắc thứ 3 thì có thể nói là thường gặp trong quái đàm quy tắc. Cảm giác mỗi một quy tắc đều có một đám nhân viên đồng phục đỏ làm nhân vật phản diện. Quy tắc thứ 4 cũng có thể dễ dàng nhìn ra được sai lầm, quy tắc này bị đỏ toàn bộ, như vậy ngược lại nói, chính là đồ trong phòng triển lãm biết nhúc nhích, cũng biết nói chuyện. Chuyện này làm cho mọi người không khỏi cảm giác lạnh lẽo sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc bị bôi đỏ tiếp theo chính là quy tắc thứ 9, nửa sau đều là màu đỏ. Tốt nhất không nên đi nhiều lần một phòng triển lãm, số lần đi thăm càng nhiều, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Quy tắc thứ 12, 13 thì không cần nói nhiều, nhìn một cái đã biết là giả. Chỉ là phòng triển lãm tượng sáp đến trong quy tắc thứ 12 làm cho Tô Dung để ý một chút. Muốn rời khỏi quán đàm này tất nhiên phải đi hết mỗi một phòng triển lãm, như vậy đi phòng triển lãm tượng sáp chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Quy tắc thứ 12 là nửa câu đầu bị sai, nhưng nửa câu sau thì đúng. Phòng triển lãm tượng sáp vô cùng nguy hiểm, không thể tùy tiện đi vào. Câu cuối của quy tắc thứ 13 có vấn đề. Tô Dung lật tờ hướng dẫn này, sau lưng tờ hướng dẫn trống không, hình như là đặc biệt chừa lại vị trí để dùng đựng con dấu. Nhìn xong tất cả quy tắc, Tô Dung ngẩng đầu lên. Hai người còn lại không có phân tích chữ bị tô đỏ, cho nên xem xong nhanh hơn cô, đều đang ngẩng đầu nhìn cô. Tôi xem xong rồi, Tô Dung nở nụ cười ngượng ngùng nói. Vậy hiện tại chúng ta bắt đầu thảo luận sao? Ừ, hai người cảm thấy. Ngũ Minh Bạch mới vừa mở miệng đã lập tức yên lặng, cảnh giác nhìn về phía đoàn người trước mặt. Các người đến đây làm gì? Người đến là đoàn người bên Adam, bọn họ chiếm hơn một nửa tổng nhân số, lúc đi cùng nhau khí thế rất hung hăng. Adam cầm đầu hơi hất cằm, lộ ra vẻ kiêu ngạo tự mãn. Nếu như các người nguyện nói một câu, nước ta là quốc gia vĩ đại nhất, trái lại tôi có thể tiếp nhận các ngươi. Ngũ Minh Bạch cười lạnh một tiếng, kiên cường nói. Chúng tôi cũng không phải là người thích nói dối trái lương tâm, cũng không làm phiền cậu lo lắng. Hừ, thật không biết điều. Adam hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía hai người Tô Dung. Hai người thì sao? Chỉ cần hai người nói, tôi có thể đảm bảo bình an của hai người. Tô Dung nhún vai nói. Không cần, biết thì thẳng thắn hơn. Cút, liên tiếp bị ba người từ chối, sắc mặt của Adam đều trở nên khó coi. Mà người theo bên cạnh của cậu ta thì cười nhạo nói. Sao mấy người các người dám từ chối chúng tôi? Trái lại tôi muốn nhìn thử mấy người sẽ C, H, E, T lúc nào? Đúng vậy, lấy thực lực của đám phế vật này, không có đại nhân Adam giúp đỡ, sợ rằng cũng không qua được phòng triển lãm đầu tiên đi. Cách chương.